Nông Kiều có phúc, chương 409, không chịu tội. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tội danh thứ hai, thu nhận hối lộ lớn mua đất mua nhà, cũng chứng minh là Trần Mẫu gây nên. Trần Thế Anh không biết chuyện, hiện tại lại phái người đi Giang Nam xác minh hắn có thật phạm tội hay không, hay chuyện ở Giang Nam cũng có quan hệ cùng Trần Mẫu và Đường Thị. Trần Thế Anh sau đó mặc dù đã làm biện pháp bổ cứu, nhưng kết quả như thế nào không biết rõ. Cho nên, ở trước khi người đi Giang Nam trở về, Trần Thế Anh chỉ có thể bị nhốt. Hiện tại đã cuối tháng 11, chuyện của Trần Thế Anh rất có thể ở năm sau mới có thể có kết quả. Sở Lệnh Tiên còn nói, nếu như Giang Nam không phải chuyện lớn, người chúng ta nhờ cũng đều cầu tình vì nhạc phụ, thỉnh hoàng thượng xem ở trên công lao ông mở rộng cao sản lương thực, vì triều đình lo lắng hết lòng cùng chí tình chí hiếu, đặt tình xử lý, không thể để cho Đại Thuận triều tổn thất nhân tài dạng này. Cái này tốt hơn nhiều so với dự đoán, ít nhất Trần Thế Anh không chịu tội. Trần A Phúc tâm tình căng thẳng nhiều ngày đã thoải mái rất nhiều, kích động đến nước mắt đều dâng lên. Nàng ôm Sở Lệnh Tuyên, đặt gò má ở đỉnh đầu. Hắn nhẹ nhàng cọ, nói, Lệnh Tuyên, cảm ơn chàng, vì cha thiếp, mấy ngày nay chàng vất vả, cũng gầy rồi, cũng cảm ơn người nhà chàng, bọn họ, chịu liên lụy. Sở Lệnh Tuyên nắm tay nàng, thấp giọng nói, người nên cảm tạ nhất là nàng, nếu như nữ nhi nhạc phụ không phải là dưỡng mẫu của thập nhất gia, ông ấy cũng sẽ không tự tại như hiện tại. Như vậy, ta nghĩ biện pháp gặp mặt một lần cùng nhạc phụ. Nhạc phụ nói, đến hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vành mắt đều có chút phiếm hồng. Ngay, cả ông ấy cũng không nghĩ tới trôi qua được tự tại như thế. Cơm đã bày trên giường gạch ở phía đông phòng. Tương thịt, tôm bạc nướng, rau trộn con sứa, củ cải cắt sợi trộn hành dầu, mì nấm hương gà tơ. Còn, có một bình rượu trưng cất thanh hoa. Trần A Phúc rót đầy rượu cho Sở Lệnh Tuyên. Hôm nay nàng cao hứng, không muốn Sở Lệnh Tuyên tự uống một mình, cũng rót nửa chén, đối ẩm với Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên thấy Trần A Phúc chủ động bồi mình uống rượu, vô cùng cao hứng, hắn một ly rượu xuống bụng. Thấy Trần A Phúc vừa uống một ngụm nhỏ thì con mắt càng thêm ướt át, trên má càng thêm phấn hồng, cái miệng nhỏ nhắn hồng đô đô cười nhạt thản nhiên, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn, càng làm cho hắn suy nghĩ mông lung. Vừa rồi trông thấy nhi tử ăn sữa, hắn đã nuốt vào nước miếng. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập tình cảm nói không nên lời cùng khô nóng. Thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Lúc trước hắn hỏi qua y bà, nói sản phụ sinh xong hài tử phải 2 tháng sau mới có thể cùng phòng. Hắn mỗi ngày đều tính tính ngày, ngóng trông, ngày nào đó đến nhanh một chút. Nhưng hôm nay mới 23 ngày, còn có 8 ngày, hắn cảm thấy thân thể cũng khó trôi qua muốn nổ tung. Chỉ đành cưỡng chế, lại một hớp uống cạn rượu trong chén. Trần A Phúc không biết Sở Lệnh Tiên đang ý dâm, lại cầm lấy bầu rượu khom người rót đầy cho hắn một ly. Thấy mình uống hết rượu, cũng thuận thế rót cho mình nửa chén. Trần A Phúc đời trước thường xuyên uống rượu tiếp khách hàng, tửu lượng vô cùng tốt, uống 8 lượng rượu trắng còn có thể uống 2 chai bia nữa. Xuyên Việt đến thời không này, vì bảo trì khuôn cách thục nữ, ngày Tết đều chỉ uống một chút rượu trái cây, còn không uống qua loại rượu mạnh này. Thanh hoa nhưỡng là rượu cống, đặc biệt hương thuần. Trần A Phúc cảm thấy có chút giống Mao Đài đời trước. Bình thường thời điểm Lão Hầu gia và Sở Lệnh Tuyên uống, nàng liền rất trông mà thèm, lại ngại uống. Nàng uống nửa chén, đặc biệt thích, cũng không để loại ly rượu nhỏ này vào mắt, lại uống nửa chén rót sau. Uống xong, đã cảm thấy mặt bỏng đến lợi hại, đầu cũng choáng váng. Xem ra, cụ thân thể này cùng đời trước không giống nhau, chịu không nổi tửu lực. Sở Lệnh Tuyên thấy sắc mặt Trần A Phúc càng thêm đỏ hồng, con mắt cũng có chút mê ly, Hỏi, A Phúc, nàng say rồi à? Vâng. Trần A Phúc ừ một tiếng. Sở Lệnh Tiên cúi đầu ủ rũ nói. Nàng say có ích lợi gì? Còn chưa tới 2 tháng. Không thể. Trần A Phúc ha ha cười 2 tiếng với hắn. Dáng tươi cười còn kiều diễm hơn. Hoa hải đường dưới nắng xuân. Nói. Không thể cái gì. A chàng là nói. Chuyện thích làm. Ha ha. Đã có thể làm rồi. Mấy ngày hôm trước y bà nhìn giúp thiếp. Nói thiếp khôi phục đều tốt hơn người khác. Sở Lệnh Tiên trước sững sờ một cái. Lại cười rộ lên. Loại chuyện đó thật. Là hắn thích làm. Hắn cũng không uống rượu nữa. Đứng dậy ôm Trần A Phúc. Lên đi vào phòng ngủ. Hạ Nguyệt cùng Tiểu Mặc Hầu Hạ bên cạnh vội vàng đỏ mặt lấy đi món ăn rượu trên bàn giường. Trần A Phúc bị đặt ở trên giường. Sở Lệnh Tiên đè lên hôn. Từ con mắt đến mũi, rồi đến môi, từng chút tăng thêm. Hôn đến đại não của nàng vốn không rõ lắm lại càng mơ hồ. Trước khi triệt để mơ hồ, còn nghĩ tới người này, kỹ thuật càng ngày càng tốt. Đã không giống mao đầu tiểu tử. Thằng nhóc, sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc nghe được thanh âm Sở Lệnh Tiên rời giường. Nàng cũng cắn răng ngồi dậy. Sở Lệnh Tiên nghiêng người hôn nàng một cái. Lại nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng cười nói. A Phúc, ngày hôm qua thật tốt. Tốt cái đại đầu quỷ tráng. Trần A Phúc thầm mắng. Nghĩ tới muốn tiến vào không gian cầm chút mảnh vụn yến trầm hương ngâm nước. Còn phải uống thuốc ngoại dụng. Hai người rời giường. Hạ Nguyệt cùng Tiểu Mặc tiến tới hầu hạ bọn họ mặc quần áo. Đưa Sở Lệnh Tiên đi thượng nha môn. Lại đưa Đại Bảo cùng Sở Lệnh Trí đi. Học, Trần A Phúc cho Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi bú sữa xong. Liền một, mình mang đầy tớ đi Trần Phủ. Nàng trước có một chút buồn. Bực, kêu La Nguyên lộ ra chuyện Trần Lão Thái Bà làm ác cùng với Trần. Thế anh gánh tội thay cùng với tộc Lão Trần ra. Vì cái gì bọn họ chưa? Tới Phủ Định Châu, về sau cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Trần Thế Anh vốn. Không ở lâu dài ở nhà cũ. Vinh quang, phát đạt của hắn, các tộc nhân liền sẽ dán lên. Nếu như hắn phạm tội, tộc nhân trốn còn tránh không kịp, như thế nào sẽ chạy tới nơi này? Bọn họ đến cũng phải chờ tới xác định dưới tình huống sẽ không dính dấp tộc nhân mới có thể đến chủ trì công đạo. Giang thị gầy nhiều, cũng già nhiều đi. Khi nàng nghe nói Trần Thế Anh không chịu tội, đơn độc ở trong một cái tiểu viện, chứ không tự do ra, cái gì cũng tốt, kích động khóc rồi. Nàng ôm Trần A Phúc thất thanh khóc giống nói. Phúc Nhi, còn may có con đứa nữ nhi này, có con rể tốt như vậy. Nếu không, cha con sợ là phải chịu tội. Trần A Phúc nghe nàng thao thao bất tuyệt khóc lóc, kể lể một trận, kể cả chuyện gây gổ cùng lão phu nhân Giang thị như thế. Không chỉ bởi vì Trần Thế Anh gặp chuyện không may, cũng bởi vì nàng là một vị phụ nhân chống đỡ một cái nhà lớn như thế. Lão phu nhân không chỉ không dậy nổi chút tác dụng, còn suốt ngày gây sự. Ở trong phòng vừa khóc lại mắng lại đập đồ, chịu đựng áp lực tinh thần quá lớn. Giang thị khóc đủ, nha đầu bương nước vào. Giang thị rửa mặt, Trần A Phúc khuyên nhủ. Mẫu thân còn phải bảo trọng thân thể. Chuyện của cha con có lẽ phải năm sau mới có thể kết thúc. Thân thể người có chuyện gì? Cái nhà này làm sao bây giờ? Những người ác độc sách không lên. Từ sẽ có người thu thập. Giang thị quá bận tâm Trần Thế Anh. Cho nên lại tức lão thái bà thế nào cũng sẽ không làm gì bà ta. Nếu là Trần A Phúc, nhất định sẽ thừa dịp Trần Thế Anh không trong phủ. Thật tốt lăn qua lăn lại chết. Lão thái bà, Giang thị gật đầu nói. Biết rõ cha con không? Chịu tội, lòng ta cũng để xuống rồi. Hắn có làm quan hay không cũng không sao cả. Chỉ cần người không sao là tốt rồi. Hai người lại nói chuyện một hồi. Trần A Phúc liền cáo từ hồi phủ. Giang thị biết, rõ cả một gia đình còn chờ Trần A Phúc. Cũng không giữ lại lâu. Cách chương.